Thiếu gia ngông cuồng, chương 883, hôm nay là trường hợp đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh không tán thành ý kiến này lắm, Thường Nhụy dám hạ độc cả người thừa kế tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ là anh thì sẽ không thèm quan tâm người đầu tư tiền cho Hoàng Phái, còn là học trò của Mộc Thư Vân là Nhiếp Hải Đường, Tần Minh nói. Anh có nói muốn đi đâu, Thường Nhụy ăn chay bái Phật là chuyện của bà ta, anh không có hứng thú. Hai người ăn cơm xong, Tần Minh đưa Nhiếp Hải Đường về ký túc xá. Anh không trở về mà đi đến cao ốc tập đoàn. Hoàn Vũ, Tống Dĩnh đứng ở cửa chờ anh từ trước nói. Cậu chủ, Phùng Đông Tường trong bốn vị nguyên lão tới rồi à, Phùng Đông Tường. Tần Minh nói với vẻ bất ngờ. Chẳng phải ông ta phụ trách công việc ở châu Âu sao? Peter có tin tức sớm mà, Tống Dĩnh lắc đầu. Không à, e là Phùng Đông Tường tới đột ngột. Tần Minh xoa cằm, sau khi lên văn phòng, ngoài Phùng Đông Tường ra còn có thêm một người là Hoàng Tiến. Hoàng Tiến từng là cấp dưới của Thường Hồng Hy, bây giờ cũng là một trong bốn vị nguyên lão, nhưng trước đó ông ta bị mất tích trong tập đoàn đoán rằng ông ta bị đối thủ ám sát, lúc trước Tần Minh xem tài liệu về ông ta, còn tưởng rằng ông ta đã chết, không ngờ vẫn còn sống. Khác với Phùng Đông Tường mặc một bộ áo dài kiểu Trung Quốc cổ xưa, Hoàng Tiến toát ra phong thái phương Tây, ăn vận đúng kiểu một doanh nhân, dáng vẻ khoảng hơn 60 tuổi. Cậu chủ, hai người nhìn thấy Tần Minh đi vào thì đồng thời đứng dậy chào đón. Tần Minh cười ra hiệu hai người ngồi xuống, nói, ông Hoàng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Tôi hết sức vui mừng vì tập đoàn có cánh tay đắc lực như ông. Hoàng Tiến nói, cậu chủ không tìm người thay thế tôi đã thỏa mãn rồi. Ông Hoàng nói đùa, tôi còn hy vọng ông Hoàng có thể tiếp tục giúp đỡ tôi mà. Tần Minh cười ha ha, dạo này ở bên Hoa Hạ Tần. Mình thay đổi không ít người. Ba người ngồi xuống, Tần Minh hỏi, các ông đến cùng lúc là có chuyện gì quan trọng vậy? Phùng Đông Tường nói, cậu chủ, hôm nay tôi đến vì hai chuyện, đầu tiên là báo cáo công tác năm, vốn định chỉnh sửa trước thì cậu đến. Chuyện thứ hai liên quan tới vấn đề của nhà họ Lý, hình như hôm nay cậu chủ xảy ra xích mích với nhà họ Lý rồi ra về trong sự không vui. Tần Minh trả lời, đúng vậy, tôi có chút xung đột với Lý Thuấn. Hoàng Tiến nói, cậu chủ, nhà họ Lý hơi đặc biệt, tuy kinh tế khá ỷ lại vào nhà họ Triệu, nhưng nhà họ Lý xuất hiện lớp lớp người tài, Lý Thuấn chỉ là bề dưới, chúng tôi lo lắng cậu chủ làm mâu thuẫn trở nên gay gắt khiến cậu chịu thiệt thòi, vậy thì không tốt chút nào. Tần Minh gật đầu, nói, tôi biết dù sao Hoàn Vũ chúng ta ở Hoa Hạ không thể muốn làm gì thì làm, nhà họ Lý có tiếng nói trong nước. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, sau này tôi sẽ chú ý, ngoài miệng Tần Minh nói như vậy, nhưng trong lòng lại hết sức khó chịu, bởi vì rất lâu rồi anh không gặp phải nhân vật khó nhằn như vậy, nhưng lần này lại đụng phải, còn khiến hai người trong bốn vị nguyên lão xuất hiện nhắc nhở anh, có thể thấy được gia thế của nhà họ Lý. Hoàng Tiến ngừng mấy giây rồi nói tiếp, cậu chủ trước khi đến, tôi đã gặp ông Thường ở nước M, nhìn ông ấy có vẻ sắp không trụ được. Tần Minh sửng sốt, lần trước tôi trò chuyện với ông ấy vẫn khỏe lắm mà, sao lại không trụ được? Hoàng Tiến bất đắc dĩ lắc đầu, nói, tình hình không khả quan lắm, tế bào ung thư đã di căn khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe ông ấy nói ít ngày nữa sẽ về Hoa Hạ, ông ấy muốn chết trên quê hương của mình, nhưng hiện giờ vẫn chưa sắp xếp hành trình. Mà bên cạnh ông ấy không có lấy một người thân, ông Thường uy danh cả đời, nhưng thực sự rất đáng thương. Tần Minh đứng lên nói, tôi chính là người thân của ba nuôi cho tôi mọi thứ, giống như ân nhân cứu mạng tôi sẽ phụng dưỡng ông ấy suốt quãng đời còn lại. Tiểu Dĩnh, cô lập tức đi thu xếp tiện thể đón ba nuôi trở về. Cách chương.